Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày thân hình mềm mại trong lòng này. Dạo này thật sự phát sinh nhiều chuyện, làm cho người ta trở tay không kịp. Mỗi ngày đi sớm về muộn, chẳng những xem nhẹ con trai bảo bối. Ngay cả tiểu nữ nhân này, hắn cũng lâu không có yêu thương thắm thiết cô. Trái buộc khát vọng nhiều ngày, được thân hình của cô an ủi. Mà khi hắn lái nhanh về nhà, muốn nhẹ nhàng kéo cô ôm vào trong lòng, thì lại phát hiện là cô đã ngủ. Không đành lòng đánh thức cô, lại không thể ức chế được dục hỏa hừng hực trong cơ thể, cho nên ban đêm tối đen, một mình một người tới đây, ý muốn để không khí trong lành phục hồi nội tâm của chính mình, dập lửa nóng dục vọng. Chúng ta là người một nhà, có đúng không? Cô đáp lại cái hôn của hắn, hai tay cũng không kìm lòng được mà ôm chặt tấm lưng dày rộng. Bất kể phát sinh chuyện gì, em đều hy vọng chúng ta có thể đối mặt. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà, hắn thấp giọng trả lời. Vì vì hả? Em có biết vì sao anh lại đến nơi này không? Hắn nhẹ nhàng mà di chuyển thân thể của cô, làm cho lưng của cô gần sát lưng hắn. Cánh tay dài vung lên, ngón trỏ thon dài chỉ hướng về rừng cây ngô đồng xinh đẹp trước mắt. Bởi vì mỗi một cây nơi này đều là tự tay anh trồng. Trông giống như là lão bằng hữu của anh vậy. Mỗi khi anh phiền lòng ý loạn sẽ tới nơi này. Cô run rẩy, biết ý nghĩ rừng cây này đối với hắn thì lòng cô lại càng thêm đau. Vùng đất cấm của hắn đã sớm có một nữ nhân khác xâm nhập trước tiên rồi. Nếu không phải buổi tối nay, cô vụng trộm đi theo hắn đến đây, như vậy chỗ này có thể trở thành cấm địa cả đời với cô hay không? Đáy lòng nổi lên tư vị ghen tuông. Lúc trước nhìn hình cô gái kia hạnh phúc tươi cười đã làm cô đau đớn. Mà hắn lại mang theo tâm tình như thế nào để đi đến nơi này? Có phải mỗi lần nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp kia hay không? Vivi à? Trong bóng đêm truyền đến tiếng gọi hơi khàn khàn của hắn. Cánh tay đặt trên lưng cô dần dần tăng lên lực. Anh chỉ muốn cho em biết, mặc kệ phát sinh ra chuyện gì, anh đều luôn luôn ở bên cạnh em cùng với Tiểu Kiệt, cả đời cũng sẽ không xa cách. Anh hy vọng em cũng có thể cùng anh tin tưởng lẫn nhau. Em có làm được hay không? Cả đời cũng không xa cách, cả đời luôn luôn ở bên cạnh cô cùng với Tiểu Kiệt. Vì vì đương nhiên rất là mong ước, bởi vì đây là nguyện vọng lớn nhất từ sau khi cô gặp được Hoắc Dĩnh Thần và yêu thương hắn. Cô có thể giả bộ là không cần biết, sâu trong đáy lòng hắn vẫn cất giữ kỷ niệm cùng với một cô gái khác như cũ. Cũng có thể lừa gạt chính mình rằng, riêng cô yêu thương hắn cũng không sao hết, chỉ cần hắn thích cô cùng Tiểu Kiệt là đã đủ rồi. Cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng rằng, cho dù cả đời này, hắn không cầu hôn cô, như vậy cô cũng coi như là tình nhân của hắn cả đời này đi. Mà thời điểm Hoắc Chính Đông đem một phần báo cáo xét nghiệm ADN ra trước mắt cô, dị tự xin tưởng của cô bắt đầu sụp đổ từng bước. Nhà đầu, cháu hẳn đã biết ta chính là ai đi, cùng quan hệ giữa ta và cha đứa con của cháu, cũng chính là Hoắc Dĩnh Thần, đến tột cùng là như thế nào rồi. Hoắc Chính Đông không nhanh không chậm mà mở miệng. Hồ Vi Vi đột nhiên bị mời đến biệt thự xa hoa này, đến kiếp sợ còn chưa có khôi phục lại, đã bị một phát đạn khác làm rung động cấp độ cao, khiến cho trái tim đập loạn nhịp. Ông đem thứ này đưa cho cháu xem, cuối cùng là có ý gì? Tiểu Kiệt là con của Dĩnh Thần, chẳng lẽ cô còn có thể không biết hay sao? Ông nội của Hoắc Dĩnh Thần làm xét nghiệm ADN này, rốt cuộc là có tính toán gì? Hoắc Chính Đông lộ ra một chút mỉm cười âm trầm. Xem ra nhà đầu này, quả nhiên đã bị cháu trai quần kéo của ta lượt xoay quanh. Đến hiện tại, hắn vẫn chưa nói cho cháu biết chân tướng. Ông hừ lạnh một tiếng. Bất quá như thế này mới phù hợp tác phong của tiểu tử hôn lão kia. Bởi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cho dù hai tay dâng ra đứa con ruột thịt cũng không sao cả. Phải gọi là... Này, Hồ Vi Vi không khách khí mà chặn lời nói của ông lại. Cho dù ông tự lão nhân này thân là ông nội của Dĩnh Thần, cháu cũng không chấp nhận ông phỉ báng anh ấy như vậy. Lần trước càng quá đáng, cơ nhiên còn có ý đồ xấu, thời dịp cháu không chú ý mà phái người đem con cháu ôm đi. Nợ mới thêm cả hận cũ, cô lập tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói: Nhà đầu chết tiệt kia, cháu thật là to gan, cơ nhiên dám chọc thằng cái tiểu tử hôn lão kia bảo ta là lão tử nhân hay sao hả? Bị đụng đến chỗ đau, Hoắc Chính Đông rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hùng hùng hồ hồ cả giận nói: Ông vốn chính là tử lão nhân, ỷ vào mình là trưởng bối liền làm sang làm bậy, lần này hỏi cũng không hỏi ý kiến cháu một tiếng, liền phải lũ đầu trâu mặt ngựa đó cưỡng rắn đem cháu đến nơi này. Cô không chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn ông. Ông nói đi, ông đem cháu đến nơi này đến tột cùng là muốn làm gì? Được rồi, nếu như cháu muốn biết, ta liền sẽ nói thật cho cháu. Hoắc Chính Đông cũng trợn tròn ánh mắt nói. Còn thời gian là 7 ngày, con trai bảo bối của cháu sẽ bị ta mang đi. Từ đây về sau quan hệ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net